nụ cười từ từ cứng ngắc ở trên mặt. An nữ hiệp không ngừng thở hổn hển, sắc mặt hơi trắng bệch, vài đạo sợi tóc ngổn ngang dán ở trên mặt, hẳn là trong chăn che lâu nóng ra mồ hôi. Nàng liền như nhìn thấy cấu tinh đồng dạng theo dõi hắn. Ngạch, Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Trưởng ra, An nữ hiệp ngữ khí bỗng nhiên có chút như thằng bé con, không biết vì sao, ta có chút sợ. Chỉ là có chút sợ sao, ăn nhiều một chút nhỏ. Ngươi sợ cái gì à, ngươi không phải nữ hiệp sao, một thân một mình hành tẩu giang hồ. Ăn gió nằm xương. Cái gì trong ngọn núi phá nhà nát miếu cũng dám trụ. Giết người như ngõm đều chưa từng biết, sợ những người kia biến thành ruột tìm đến ngươi. Nghe qua nhiều như vậy chí quái truyền thuyết cũng không sợ. Làm sao bỗng nhiên liền nhát gan như vậy, ta trước đây lại chưa từng xem phim ma, ta không biết ruột còn có thể như vậy à. Ta nghe thấy những kia ruột đều là có thể sử dụng đao chém chết. An nữ hiệp nói xong bỗng nhiên sững sờ, chừng chừng nhìn chằm chằm Trình Vân chờ đáp. Trưởng ra, ngươi vừa nãy là ý nói ta giết những người kia có thể biến thành ruột tìm đến ta sẽ không? Bọn họ vừa không có tư không lệnh tiến, làm sao có khả năng cùng đến tới nơi này? Nhắc tới cũng là. An nữ hiệp thở phào nhẹ nhõm. Trừ bỏ người da đen kia. An nữ hiệp dầm nuốt ngụm nước miếng, đầy mắt hỗn loạn. Người da đen kia khẳng định bị chặt đầu đi. Hắn sẽ không đến tìm ta đi. Hắn nhưng không phải là ta giết a. Hơn nữa hắn dài như vậy đen, buổi tối tới hại ta đều không nhìn thấy hắn. Yên tâm đi, chúng ta thế giới này là không có ruột. Chúng ta thế giới này căn bản không có sinh ra ruột. Điều kiện nói bậy, phim ma bên trong đều thả. An nữ hiệp một mặt ở thời khắc mấu chốt này, ngươi cũng đừng hống ta, biểu tình nhìn hắn khóc không ra nước mắt. Trên lầu thật sự có ruột, làm sao có ruột rồi? Trình Vân thực sự có chút không thể nào hiểu được, đường đường một cái nữ hiệp làm sao sẽ bị phim ma sợ đến như vậy. Lẽ nào nàng thế giới kia thật không có loại này ruột truyền thuyết, cho nên nàng không có kháng thể, vẫn là hiện đại ruột biến gì đến quá nghiêm trọng. Phim ma kỹ thuật quá phát đạt, nhìn ép nàng nhận thức ta nhìn thấy có ma. Ăn nữ hiệp nói. Ngươi cẩn thận nói một chút. Trình Vân ngáp một cái, chống cằm nhìn về phía nàng. Ai nha, trưởng ra ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm, ta nói với ngươi thật. Ta đều bị dọa sợ rồi. Ăn nữ hiệp hung ác nói. Được. Trình Vân chống cằm gật gật đầu, lười biếng nói. An nữ hiệp bất đắc dĩ, chỉ phải tiếp tục nói, chính là bên ngoài rèm cửa sổ vẫn động. Không đóng cửa sổ đi. Bên ngoài ở thổi âm phong, có cái nữ hoa hoa nói ruột đến rồi đều như vậy há. Tin tức khí tượng nói rõ trời muốn mưa. Buổi tối khởi điểm gió cũng rất bình thường. Giường tình cờ còn kẹt kẹt kẹt kẹt vang du điểm ở vươn mình đi. Trước đây không nghe vang lên sao? Không. Không chú ý. An nữ hiệp thảm hề hề nói xong. Còn có. Dưới lầu còn truyền đến một ít thanh âm kỳ quái. Khá giống người ở niệm cái gì vượt gì chú ngữ. Thật chứ? Trình Vân bỗng nhiên nghiêm nghị rồi. Đương nhiên ta. Ta lúc nào đã lừa gạt trưởng ra ngươi a? Trưởng ra ngươi, ngươi nhìn ngươi biểu tình đều thay đổi. Quả nhiên là có ruột đi. Ăn nữ hiệp cũng bị hắn nghiêm túc sợ hết hồn. Mặt đều có chút trắng. Âm thanh lớn bao nhiêu còn? Còn rất lớn. Ngược lại ta nghe thấy biết rồi. Ta ngày mai gọi hắn chú ý một điểm. Trình Vân biết ăn nữ hiệp lỗ tai rất là nhạy bén. Hai nói chung, nhà khách là không có thể dở trò ruột. Này dù sao cũng là địa bàn của ta, ruột không dám tới. Liền là cai a cô nằm nhoài ngươi dưới giường. Ngươi không phải ngủ giường trên mà. Trình Vân nói xong lại sờ sờ ăn nữ hiệp đầu, nói: trở về bé ngoan ngủ a. Ngươi nhắm mắt lại, bình thản, chờ lão pháp ra trận pháp tạo tác dụng, ngươi lập tức liền ngủ rồi. Có thể ngươi đều không thu được tin tức về ta, rõ ràng chính là có ruột. Ăn nữ hiệp vô cùng cố chấp. Ta lừa ngươi. Trình Vân đem điện thoại di động đưa cho nàng nhìn, nói thẳng nói: ta cố ý dọa ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế không sợ hãi. Ngươi tại sao có thể như vậy đây? Ăn nữ hiệp nhìn điện thoại di động, chớp mắt trở nên tức giận. Trưởng gia đại nhân, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, nhanh hơn đi tẩy rửa chân ngủ a. Ta vẫn là sợ.